Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 312, chúng ta đến giảng đạo lý. Ha ha, Lương Khởi cười ha ha. Làm sao? Người đố kỵ, đỏ mắt, là bởi vì không ai thế ngươi nói chuyện sao? Nhắc tới cũng kỳ ha. Lớn như vậy một thế giới giải trí, một mình ngươi cầm ba cái giải thưởng lớn đại đạo diễn. Cuối cùng lại một thân một mình đứng ở chỗ này. Ngươi không cảm giác mình rất đáng thương sao? Ngươi ở trong vòng lẽ nào liền một người bạn đều không có sao? Trương Dương cười không nói. Mấy cái nữ diễn viên nhưng là ở bên cạnh bộp bộp bộp cười. Nhìn về phía Trương Dương ánh mắt đều mang theo nồng đậm trào phúng. Thật giống là biểu lộ ra vẻ mặt như thế liền nhất định có thể chiếm được Lương Khởi niềm vui giống. Như... người cái kia bộ kịch truyền hình không phải nâng đỏ tốt hơn một chút người sao? Những người kia đây, làm sao không thấy bọn họ mời ngươi ăn cái cơm cái gì? Nếu không ta cho ngươi chút thời gian đi đem bọn họ tìm ra. Xem bọn họ có thể hay không thế ngươi nói chuyện. Nhìn hắn không nói lời nào thoại. Lương Khởi càng đắc ý. Ngươi cho rằng đập một bộ còn không có trở ngại kịch liền rất đáng gờm. Nâng hồng mấy người thì ngon. Người cũng không đếm xem. Chúng ta Tiên Phong truyền thông những năm này đập qua đại kịch có bao nhiêu? Nâng hồng đại oản có bao nhiêu? Liền ngươi điểm ấy năng lực, ta còn thực sự không để vào mắt. Lương Tổng, ta nhớ tới. Binh sĩ, bên trong tiểu đội trưởng thật giống liền ký ở Tiên Phong truyền thông chứ? Bạch Sán Sán phi thường đúng lúc ở bên cạnh trợ công. Ha ha, đúng, đúng đúng đúng. Lương Khởi cười to, một mặt đồng tình nhìn Trương Dương. Nói đến hắn cũng thật là đáng thương. Nâng lên tới đây sao những người này nhưng đều bởi vì không nuôi nổi chỉ có thể không công đưa đi. Ha ha, Trương Dương nghe xong cũng cảm thấy buồn cười. Nguyên lai mình đem người đưa đi ở bên ngoài xem ra là nguyên nhân này à. Hắn vẫn là lần thứ nhất biết. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Vào lúc ấy hắn đúng là không có bao nhiêu tiền. Vẫn đúng là không nuôi nổi bọn họ. Yêu, nguyên lai Trương đạo như thế đáng thương nhỉ. Không trách một mình hắn ở đây ăn đồ ăn đây. Ta còn tưởng rằng hắn ở thế giới giải trí rất được hoan nghênh đây. Không nghĩ tới hắn ở trong cái vòng này căn bản là không bằng hữu a. Mấy vị nữ diễn viên hận không thể đem Trương Dương vào chỗ chết dẫm. Tự hồ cho rằng như vậy là có thể được Tiên Phong truyền thông lực nâng. Cũng may toàn bộ tiệc tối hội trường vẫn tính lớn. Hơn nữa những người này hoặc là đang bận ăn đồ ăn hoặc là đang bận giao tiếp. Ngược lại cũng không có bao nhiêu người chú ý tới bên này. Có điều, bao nhiêu hay là có người nhìn thấy màn này. Nhưng bởi vì giống như vậy túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ nói chuyện thực sự quá nhiều. Lại thêm Trương Dương cùng Lương Khởi đều xem như là trong vòng gọi được với tên người. Những người này cũng không có suy nghĩ nhiều, đều theo bản năng lấy vì bọn họ là ở nói chuyện hợp tác. Thế nhưng, Bạch Sán Sán đột nhiên lên cơn giống như cười to nhưng là hấp dẫn bốn phía không ít người ánh mắt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Sán Sán cười ha ha, sau đó lại giả mù sa mưa che miệng, vui mừng mà nói, cười chết người, một ở thế giới giải trí liền một người bạn đều không có người. Lại còn không thấy ngại nói không muốn cùng Lương Tổng kết bạn. Nói trên Internet ngươi không biết xấu hổ xem ra đều là thật sự a. Nàng thanh âm không nhỏ. Làm cho bốn phía nguyên bản đang nói chuyện mấy người đều đưa ánh mắt đầu lại đây. Trong những người này có diễn viên cũng đạo diễn cũng có đầu tư người. Đang nhìn đến bị Lương Khởi cười nhạo chính là Trương Dương sau. Bọn họ đều có chút giật mình cùng bất ngờ. Bất ngờ bọn họ làm sao liền như thế không hiểu ra sao thành đối lập trạng thái. Lương Khởi nhìn Bạch Sán Sán một chút. Trong mắt lóe ra một đạo vẻ tán thưởng. Đây quả thật là một người thông minh a. Biết nên vào lúc nào làm chuyện gì. Buổi tối nên cùng với nàng thâm nhập giao lưu một hồi. Không sai. Hắn ngày hôm nay chính là muốn đem Trương Dương danh tiếng làm xú. Chính là muốn ở hết thảy đồng hành trước mặt nhường hắn không ngóc đầu lên được nhường hắn mất hết. Thể diện, chính là muốn mạnh mẽ cọ rửa đi hắn bắt được giải thưởng lớn vui sướng. nhường ngày đó trở thành hắn cả đời đều ghi khắc sỉ nhục. Người không phải gọi ta phóng ngựa lại đây sao? Người không phải không sợ sao? Trước đây không thời gian không có cơ hội mặc kệ ngươi. Ngày hôm nay nếu gặp phải, đương nhiên đến nhường ngươi biết cái gì là đắc tội tiên phong truyền thông kết cục. Hắn có niềm tin tuyệt đối tin tưởng, có hắn đứng ở chỗ này, tối hôm nay tuyệt đối sẽ không có người dám đứng ra nói đỡ cho hắn. Hắn cũng có niềm tin tuyệt đối nhường Trương Dương ngày hôm nay trở thành một chuyện cười. Trương Dương dùng một loại rất hứng thú mục chỉ nhìn những người này biểu diễn. Trên mặt không nhìn thấy chút nào lo lắng cùng phẫn nộ. Nhìn tựa hồ còn rất hưởng thụ. Hắn đương nhiên biết Lương Khởi mục đích. Đương nhiên biết hắn muốn làm những này đồng hành nhục nhã hắn. Đương nhiên cũng biết bằng tiên phong truyền thông địa vị sẽ không có người dám giúp hắn nói cái gì. Mà trên thực tế, Lương Khởi nói cũng thật là lời nói thật. Ở thế giới giải trí, hắn vẫn đúng là không bằng hữu gì. Không chỉ có là ở thế giới giải trí, ở trên thế giới này hắn đều không mấy cái bằng hữu. Thế nhưng, này lại có quan hệ gì? Bằng hữu ở tinh không ở nhiều. Có hiện tại những người bạn này, hắn cũng không cảm thấy thiếu. Vì lẽ đó, hắn cũng không để ý tới bọn hắn bao nhiêu những này ngôn luận. Cũng không chút nào để ý người khác cái nhìn. Không chỉ không thèm để ý, hắn còn muốn khiêu khích. Nói tiếp, ta đang nghe. Hắn cười dùng tay làm dấu mời. Trên mặt còn bãi làm ra một bộ nghiêm túc nghe giảng thái độ. Nhìn phi thường muốn ăn đòn. Câu nói này đương nhiên là cùng Lương Khởi nói. Cái kia mấy cái nữ diễn viên, hắn căn bản cũng không có đem các nàng coi là chuyện to tát. Hắn mới sẽ không ngu xuẩn đến đem các nàng làm đối thủ. Các nàng vẫn đúng là không xứng. Bốn phía mọi người hai mặt nhìn nhau. Tâm nói này họa phong thật giống không đúng vậy. Nhìn hắn này ung dung không vội khí định thần nhàn dáng dấp nơi nào như là một bị công kích bị tráo. Phúng người, nơi nào như là một bị công kích thái độ. Hình ảnh này nhìn làm sao khá giống là hắn đang nhạo báng Lương Khởi đây. Không chỉ là bọn họ có chút kinh ngạc, Bạch Sán Sán mấy người cũng có như vậy trong nháy mắt dại ra. Thoại đều nói đến đây cái mức, hắn không phải nên nổi trận lôi đình sau đó đập đồ rời đi sao? Nhưng vì cái gì từ trên mặt hắn không nhìn thấy một điểm tức giận dấu vết? Không chỉ không tức giận, trái lại nhìn còn rất cao hứng, nhìn hắn cái kia như là đang xem kịch ánh mắt, vừa nãy lại nhảy lại mắng phi thường ra sức biểu hiện mấy người nhất thời cảm thấy khắp toàn thân. Đều không thoải mái, thứ ánh mắt này, làm sao như là ở xem tên hề a? Người có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy a? Bạch Sán Sán nhanh muốn điên, trong vòng nhiều như vậy đồng hành, người đến hiện tại lại không tìm được một đồng ý đi ra thế ngươi nói một câu người. Người không cảm thấy ném chẳng lẽ còn cảm thấy trên mặt có quan. Làm người là cần nhiều thất bại mới có thể làm đến ngươi mức độ này. Trương Dương vẫn không để ý đến hắn. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Lương Khởi. Dùng một loại trào phúng ngữ khí nói rằng. Lực chiến đấu của ngươi chỉ có ngần ấy a. Như thế hai câu đã nghĩ nhường ta ở hết thảy đồng hành trước mặt mất mặt. Quá ít chứ. Tiếp tục. Đừng không nói lời nào nha. Dựa vào các nàng những này tên hề ngươi là không có cách nào làm tức giận ta. Mấy vị nữ diễn viên nổi giận, lại là một trận trào phúng, làm cho bốn phía tất cả mọi người không khỏi cảm thán. Các nàng nói rồi nhiều như vậy, Trương Dương đều là ôn hòa nhã nhặn. Mà Trương Dương câu nói đầu tiên nhường khí cho các nàng chửi ầm lên. Quả nhiên là không có so sánh sẽ không có thương tổn a. Lương Khởi khóe mắt cũng mạnh mẽ nhảy một cái. Trong lòng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Người rất sao từ đâu tới như thế cường định lực a? Nói tới cái này mức lại còn có thể như thế thản nhiên. Hắn là muốn cho hắn ở hết thảy đồng hành trước mặt mất mặt không giả. Nhưng là lời này bị hắn như vậy ở trước mặt tất cả mọi người nói ra. Ý kia liền hoàn toàn khác nhau a. Hắn hiện ở đây sao nói ra? Hắn nếu như không nhường hắn mất mặt, cảm giác kia lại như là hắn thua giống như, cảm giác như là hắn mất mặt giống như, có thể coi là hắn thật sự nói cái gì đại gia cảm thấy hắn mất mặt. Hắn cũng không tìm được cái gì cảm giác thành công a. Trong giây lát này, hắn có chút mộng, ta thảo, này tình huống thế nào a? Này rõ ràng là ổn chiếm thượng phong địa vị, làm sao bị hắn giam ba câu liền đem vị trí hoàn toàn đảo a? Rõ ràng là ta đang giễu cợt hắn, làm sao không hiểu ra sao biến thành hắn ở trào phúng ta a? Hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Rõ ràng là một tay tốt bài, đánh như thế nào đi ra biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Mấy vị nữ diễn viên thật giống cũng nhận ra được sự tiến triển của tình hình phương hướng có chút lệch, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Đồng thời nhìn phía Lương Khởi, bên cạnh xem trò vui diễn viên đạo diễn đầu tư người cũng nhìn hắn. Trương Dương cũng nhìn hắn. Trong chớp mắt này, Lương Khởi bỗng nhiên có loại muốn chạy trốn kích động. Lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, chấm ngoặc kép, ta ở trong vòng không bằng hữu làm sao? Hắn vừa mở miệng liền bị Trương Dương liền mạnh mẽ đánh gãy. Làm cho ấp ủ một hồi lâu hắn suýt chút nữa thổ huyết. Người cũng không suy nghĩ một chút. Ta vào hành mới bao lâu a? Ta vào hành mới thời gian nửa năm a. Hơn nữa nửa năm này ta rất bận a. Làm sao có thời giờ đi kết bạn? Trương Dương một bộ rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ vào Bạch Sán Sán mấy người nói rằng, nếu như ta theo ngươi như thế chuyện gì đều không làm cả ngày tìm như vậy nữ diễn viên tán gẫu, ta cũng có thể giao cho rất nhiều bằng hữu a. Lương Khởi chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, suýt chút nữa chửi ầm lên, người muội a, người mới chuyện gì đều không được, người mới mỗi ngày tìm như vậy nữ diễn viên tán gẫu. Bên cạnh mấy vị nữ diễn viên cũng cả người cũng không tốt, chúng ta như vậy nữ diễn viên chúng ta như thế nào a? Người nói rõ cho ta a. Nhìn Lương Khởi bị tức đến trực vò mi tâm, các nàng bỗng nhiên đều có chút hối hận trêu chọc Trương Dương. Này có phải là liền gọi thịt dê không ăn phản trêu chọc một thân tao a? Bốn phía mọi người nghe Trương Dương nhưng là hiểu ý nở nụ cười. Đúng đấy, hắn xuất đạo mới bao lâu a? Thời gian nửa năm mà thôi. Thời gian nửa năm nhân ra lấy ra nhiều như vậy tác phẩm, ngươi còn hy vọng nhân ra có thời gian đi giao tiếp. Quá làm người khác khó chịu chứ. Kỳ thực rất nhiều người cũng đều biết Trương Quả Cường những người này với hắn quan hệ đều rất tốt. Vừa nãy Vương Bảo ở trao giải thời điểm còn phi thường kích động cảm tạ hắn đây. Này nên tính là bằng hữu chứ. Nhưng là, Lương Khởi bọn họ như thế công kích hắn, hắn cũng không có đem những người này mang ra đến. Đây là vì cái gì? Một ít người thông minh đều rõ ràng trong lòng. Hắn đây là đang bảo vệ bọn họ. Đừng nói Trương Quả Cường Vương Bảo bọn họ. Nếu như không có Tiên Phong truyền thông tòa này quái vật khổng lồ đứng Lương Khởi mặt sau, ở hắn mới vừa nói không bằng hữu câu nói kia thì hiện trường e sợ đều có rất nhiều người xông lên. Ai sẽ cùng tiền không qua được a? Người nào không biết Trương Dương chính là một cái cây dụng tiền a? Người nào không biết hiện tại có rất nhiều người muốn cùng hắn đáp tuyến đều đáp không lên a? Lương tổng giám, chúng ta đến giảng đạo lý. Trương Dương nhìn hắn, nghiêm túc nói, người không thể bởi vì ta không thời gian đi giao tiếp liền nói ta không bằng hữu. Như ngươi vậy là rất không chịu trách nhiệm, là một người công ty tổng giám. Ngươi lại nói lên như thế không chịu trách nhiệm. Ta thật sự có điểm hoài nghi năng lực của ngươi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.